Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328. Thích Trang bức biểu ca. Rất nhanh, thời gian ăn cơm liền đến. Tự nhiên người một nhà, tăng thêm cứu cứu cùng biểu ca, ngồi vây chung một chỗ bắt đầu ăn cơm. Trên cơ bản, đều là mẫu thân Vương Cầm nói chuyện với cứu cứu, thảo luận nhà mẹ đẻ sự tình. Vương Cầm hỏi thăm có quan hệ với ông ngoại cùng bà ngoại tin tức. Vương Cầm đối với Vương Học Lễ hỏi: "Ca, ta năm nay sang năm hội trở về một chuyến." Vương Học Lễ mỉm cười nói: "Ngươi trở về lời nói, cha mẹ nhất định sẽ thật cao hứng." "Ai, lúc trước." Vương Cầm rằng rặc thở dài, bất quá lời còn chưa nói hết liền ngừng lại: "Yên tâm, cha thực đã sớm tha thứ ngươi. Tiểu muội không nên quá tự trách, ngươi đều tự trách cả một đời." Vương Học Lễ nói ra. Đón đến, lại quay đầu nhìn về phía Tự Nhiên, mỉm cười nói: "Nói đến ngươi còn không có mang theo Tự Nhiên trở lại nhà mẹ đẻ đây. Cha mẹ nhìn đến cháu ngoại, không biết hội cao hứng biết bao nhiêu." "Hy vọng đi." Vương Cầm thâm thẳm thở dài một hơi. Tự Nhiên nghe đến mẫu thân cùng cứu cứu trò chuyện, ánh mắt khẽ híp một cái. Phải biết từ nhỏ có thể nhớ được, chính mình thì từ trước tới nay chưa từng gặp qua ông ngoại cùng bà ngoại. Vốn là cho là bọn họ chết, thế nhưng là sau khi lớn lên, Tự Nhiên ngẫu nhiên có thể từ mẫu thân nhàn lời phiến ngữ biết ông ngoại và bà ngoại còn rất tốt. Có thể là mẫu thân giống như không có trở về qua, cũng không có mang chính mình đi qua ông ngoại và bà ngoại nhà. Giờ phút này, tựa hồ mẫu thân không quay về, có cái gì nỗi niềm khó nói. "Đúng, Tự Nhiên làm công việc gì đâu?" Vương Học Lễ đem thoại đề chuyển tới Tự Nhiên trên thân, mỉm cười hỏi: "Ta tại Giang Hải thành phố làm nhân viên chuyển phát nhanh." Tự Nhiên nói ra. Thực nghiêm ngặt nói đến, hắn hiện tại chỉ là một tên không việc làm, đưa chuyển phát nhanh nghe nói tiền lương rất cao, không khỏi mệt mỏi. Vương Học Lễ nói ra: "Nhân viên chuyển phát nhanh công tác thật không có có tiền đồ, là trong nước đê tiện nhất công tác." Đột nhiên, câu nói này theo Vương Viễn Hàng trong mồm xuất hiện, trong chốc lát, bầu không khí đột nhiên lúng túng. Vương Viễn Hàng nói nhân viên chuyển phát nhanh là đê tiện công tác, đây không phải làm nhục Tự Nhiên là đê tiện người sao? "Không phải, ta nói hiện tại nhân viên chuyển phát nhanh thật sự là quá hố. Lên một lần trên internet thì ra ánh sáng nhân viên chuyển phát nhanh tùy ý ném loạn hàng hóa, một chút tố chất đều không có." Vương Viễn Hàng giống như không có nhìn thêm hào khí đột nhiên biến đến xấu hổ, tiếp tục ở bên cạnh nói ra: "Ngươi nói vớ nói vẩn cái gì? Sách ngốc đúng không? Công tác không có cao đê quý tiện phân chia, đều cần để nhân tôn trọng." Vương Học Lễ một đôi mắt nhìn mình lom lom nhi tử. "Tốt a, coi ta không nói." Vương Viễn Hàng buông buông tay nói ra, một mặt không thể làm gì biểu lộ. "Đúng, đi xa ở nước ngoài du học qua đúng không? Vì ngăn ngừa xấu hổ." Vương Cầm nói sang chuyện khác nói ra: "Đi xa đứa nhỏ đó có tiền đồ, học giỏi, ra nước ngoài học, trở về nghe nói còn sáng tạo văn phòng công ty." "Đi xa, người ở nước ngoài lên đại học là cái gì trường đại học?" Vương Cầm hỏi. "Bác gái, ngươi vẫn là đừng hỏi, liền xem như theo ngươi nói, ngươi cũng không biết." Vương Viễn Hàng có chút không muốn nói chuyện nhiều. Nói như thế, Vương Cầm nhất thời xấu hổ cười một tiếng, nói: "Tốt, bác gái không hỏi, có ngươi như thế cùng cô ngươi nói chuyện à? Cô ngươi hỏi một chút ngươi lại thế nào? Ngươi ra nước ngoài du học qua không tầm thường a, còn không phải lão tử dùng tiền tạo điều kiện cho ngươi phía trên." Vương Học Lễ tức giận chừng lấy nhi tử nói ra: "Tính toán, ta và các ngươi không có cộng đồng đề tài." Động một chút lại nổi giận, tuyệt không hội khống chế chính mình tâm tình. Vương Viễn Hàng tức giận nói ra: tiểu tử ngươi còn tới kinh đúng không? Im miệng, ăn ngươi cơm. Vương Học Lễ chừng đi qua một cái nghiêm khắc ánh mắt. Vương Viễn Hằng mặc dù có chút ngạo mạn, nhưng vẫn còn có chút e ngại cùng cha mình. Cúi đầu không nói, yên lặng ăn cơm. Ca, đi xa cũng không có nói sai cái gì. Cũng đừng trách hắn, Vương Cầm thông tình đạt lý nói ra. Huy, biểu đệ, ngươi đi qua nước Mỹ sao? Đột nhiên, Vương Viễn Hằng nhìn lấy Tự Nhiên hỏi. Tự Nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương liếc một chút, không nghĩ tới vị này ngạo mạn biểu ca, vậy mà lại tìm hắn nói chuyện, nhưng vẫn là nói, chưa từng đi, ai, vậy ta theo ngươi nói một chút nước Mỹ sự tình a. Ta theo ngươi nói, nước Mỹ rất phát đạt, toàn diện thức khoa học kỹ thuật, theo ngươi nói đơn giản một chút, cái kia chính là một cái tràn ngập khoa học kỹ thuật quốc gia. Hiểu không? Vương Viễn Hằng rất trang bức nói ra. Không biết, Tự Nhiên mờ mịt lắc đầu. Thực nói đến, ưa thích biểu hiện, thích khoe khoang, mỗi người đáy lòng đều ẩn giấu loại tính cách này. Riêng là người trẻ tuổi, Vương Viễn Hằng bởi vì du học qua, đi ra nước, tại đối mặt người khác, riêng là thân thích trước mặt, liền không nhịn được muốn khoe khoang một phen. Dùng cái này đến thỏa mãn tâm lý lòng hư vinh. Nói chuyện đến nước ngoài, Vương Viễn Hằng miệng thì cùng Gatlin sùng máy một dạng, một mực không ngừng nói nước ngoài đến cỡ nào tốt, cỡ nào phát đạt, người nhiều a văn minh, thành thị cỡ nào sạch sẽ, còn đem Thanh Sơn Trấn so sánh nếu như muốn là tại nước Mỹ. Chỉ có thể xem như bãi rác. Biểu đệ, ta theo ngươi nói, có cơ hội nhất định phải đi nước ngoài nhìn xem. Tăng trưởng một chút nhãn giới, Vương Viễn Hằng miệng lưỡi lưu loát. Thao thao bất tuyệt nói ra. Im miệng, đột nhiên. Một đạo quát lạnh âm thanh đánh gãy Vương Viễn Hằng. Vương Học Lễ một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Vương Viễn Hằng. Lạnh lùng nói, ta làm sao sinh ra ngươi dạng này một đứa con trai. Xính ngoại đồ vật. Vương Viễn Hằng nhất thời dọa đến không dám nói lời nào. Vương Cầm một mặt xấu hổ, Từ Đại Hải mặt mũi tràn đầy âm trầm, bởi vì vừa mới, Vương Viễn Hằng lời nói, lấy tay có chút không ổn, lại đem Thanh Sơn Trấn so sánh bãi rác, chẳng phải là ám chỉ Tự Nhiên người một nhà ở tại bãi rác sinh hoạt. Tự Nhiên cũng là một mặt lạnh như băng nhìn lên trước mặt vị này thích trang bức. Thấp tình thương, xính ngoại biểu ca, rất muốn giáo huấn hắn một trận, hỏi một chút đối phương có phải hay không nước ngoài ở lâu. Đều không biết mình họ gì, còn tốt chính mình cứu cứu, so sánh thông tình đạt lý, cũng không có xem thường Tự Nhiên người một nhà. Cho nên, Tự Nhiên nhịn xuống động thủ suy nghĩ, trong lòng mặc niệm vài câu, tội gì cùng loại này ngu ngốc tính toán. Mặc dù đối phương là mình biểu ca, nhưng là ngôn ngữ cùng hành động đã bị Tự Nhiên đem hắn cùng ngu ngốc về vì loại một. Bởi vì Vương Viễn Hằng sở tác sở vi, Tự Nhiên đối với hắn thực sự không cảm giác, cơ hồ một ngày đều không sao cả cùng hắn nói chuyện. Tại gian phòng của mình bên trong tu luyện, ngày hôm sau, Tự Nhiên tiếp vào Lâm Ôn Nhu điện thoại, đối phương ở trong điện thoại nói, nàng đã trở lại Thanh Sơn Trấn, chuẩn bị điều tra cái kia bị lão hổ ăn hết hơn 10 người tin tức. Mà lại Lâm Ôn Nhu nói cho Tự Nhiên, tra được một người chứng minh nhân dân, để cho nàng cảm giác có chút kỳ quặc, bởi vì cái kia tấm thẻ căn cước tin tức biểu hiện. Cầm chứng minh nhân dân người, cũng chính là bị lão hổ ăn hết người một trong, tại bọn họ sở cảnh sát trong hệ thống có hồ sơ. Là một tên động vật con buôn. Cái gọi là động vật con buôn chính là chuyên môn xử lý bắt hoang dại chân quý trả thù động vật con non, lấy giá cao tiền buôn bán đi. Loại này cũng là động vật con buôn, mà lại theo chứng minh nhân dân biểu hiện, người này cũng không phải là Thanh Sơn Trấn dân bản xứ. Chứng minh nhân dân địa chỉ là xa tại nơi khác một cái tỉnh. Khoảng cách Thanh Sơn Trấn cách nhau hai cái tỉnh,